Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 624, xương tộc pháp sư. Góc truyện audio.com. Lục Thần khẽ nhíu mày. Nhìn những người này, đến từ khác biệt chủng tộc. Trang bị xa hoa. Bất quá từng cái hung thần ác sát. Phía sau bọn họ còn có một cái lồng gỗ. Bên trong nhốt một gã nhân tộc nữ tử. Xem ra đám người này phía trước đã đắc thủ một lần. Uy, nơi này cũng không phải là các ngươi nhà. Như thế nào còn chơi chặn đường đánh cướp sao? Một người cầm đầu là một nữ tính ải nhân. Dáng dấp tương đương khỏe mạnh. Vị đại tỷ này, nhân tộc cùng ải nhân hình như là đồng minh a. Lục Thần cau mày nói. Ngươi làm sao chuyên chọn nhân tộc hạ thủ à? Trong lồng tre nữ nhân vừa nhìn thấy Lục Thần, lập tức nhào tới lồng sắt sát biên giới. Đối với Lục Thần hô to. Chấm, mau cứu ta. Chấm, Lục Thần sắt thép một mạch nam thuộc tính. Quyết định hắn đối với anh hùng cứu mỹ nhân loại sự tình này không quá cảm thấy hứng thú. Cũng không còn phản ứng nữ nhân kia. Câm miệng. Một cái trên mặt dài mũi dài nam tính dị tộc dùng vũ khí hung hăng đập vào Lao Lung bên trên. Lắm miệng nữa. Giết ngươi. Đồng minh. Tiểu tử. Xem ra ngươi còn không biết man hoang chi địa là địa phương nào. Ở chỗ này. Không có đồng minh. Chỉ có quyền lợi. Nữ ải nhân hung thần ác sát quát. Đừng nói đánh cướp. Coi như ta ở nơi này giết ngươi cũng không ai quản. Ở chỗ này. Có thực lực có thể đi ngang. Lục Thần gật đầu. Thì ra là thế. Không hổ là man hoang chi địa. Vậy các ngươi rốt cuộc muốn ta thế nào mới bằng lòng thả ta đi vào đâu? Lục Thần muốn biết. Ở man hoang chi địa. Đến cùng cái gì mới là thứ đáng giá nhất? Đám người này đánh cướp đồ đạc. Sẽ phải tương đối đáng giá. Ai biết người nữ kia ải nhân đối thủ hạ ý bảo một phen phía sau. Thủ hạ cư nhiên mang ra một khối chắc lực thạch, đặt ở Lục Thần trước mặt. Nếu như ngươi đơn lần công kích có thể đánh đến 1.000 vạn, thì có tư cách gia nhập vào chúng ta. Nếu như không thể, không có ý tứ, muốn sống lời nói, trên người ngươi tất cả mọi thứ, đều là chúng ta. Ngươi cũng biết, chúng ta có biện pháp để cho ngươi ở trong hiện thực tử vong. Lục Thần khẽ nhíu mày. Đám này thổ phỉ còn rất cẩn thận. Trước qua khảo nghiệm công kích rồi quyết định đoạt không phải đoạt. Cái này tiểu sáo lộ dùng thật đúng là hoàn mỹ. Không nói chuyện nói. Tiêu chuẩn thấp nhất. Lại là một lần công kích 2.000 vạn thương tổn. Không nghĩ tới man hoang chi địa người bên trong còn rất mạnh. Tiên cực môn khảo nghiệm là 10 giây 3.000 vạn. Mà ở trong đó là một lần công kích 2.000 vạn. Khác biệt vẫn rất lớn. Lão đại, chúng ta yêu cầu thấp nhất không phải 2.500 vạn sao? Ngươi làm sao chỉ cần hắn đánh 2.000 vạn? Ngươi không sẽ là coi trọng hắn chứ? Quảng cáo, ải nhân tộc ngũ quan cùng nhân tộc rất giống nhau. Thú vị là, từ ải nhân tộc thẩm mỹ đến xem, bọn họ dường như cũng càng thích vóc người cao gầy. Cho nên nhân tộc ở ải nhân trong mắt. Từng cái dung nhan chị đều là tương đối cao. Ải nhân đại tỷ lạnh rên một tiếng. Nói hưu nói vượn nữa. Cẩn thận ta xé rách miệng của ngươi. Một cái nhân tộc, đơn lần công kích có thể đánh ra 2.000 vạn cũng đã rất hiếm thấy. Chỉ cần có thể dây ra 2.000 vạn thương tổn. Nói rõ hắn ở nhân tộc liền là một thiên tài. Chỉ ít đầu óc so với các ngươi dễ dùng. Vừa mới cái kia nữ nhân. Mới đánh ra khỏi 8 triệu. Trong lồng tre nữ nhân cả giận nói. Ta bị thương trên người. Nếu không, chỉ bằng các ngươi cũng muốn bắt được ta. Nơi đây không có có phần của ngươi nói chuyện. Lắm miệng nữa. Đem nàng đầu lưỡi cắt. Nữ ải nhân lạnh rên một tiếng. Nhân tộc nữ nhân vừa nghe. Sợ đến vội vàng im tiếng. Mọi người vừa nghĩ. Có vẻ như đã cùng. Một chủng tộc thiên tài. Các phương diện cũng sẽ không như. Coi như công kích thiếu chút nữa. Những phương diện khác tố chất không kém. Tiểu tử. Coi như số ngươi gặp may. Lão đại chúng ta chỉ cần ngươi đánh ra 2.000 vạn. Chỉ cần đánh ra 2.000 vạn, người thì có tư cách gia nhập vào chúng ta. Ở man hoang chi địa, không có chỗ dựa vững chắc hạ tràng. Người nên rất rõ ràng. Lục thần bĩu môi. Xin lỗi, ta không quá vui vẻ cùng người không quen tổ đội. Tiểu tử, đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Thật coi chúng ta không dám giết ngươi. Chúng ta nơi đây mỗi người trên tay đều dính huyết. Lục thần mỉm cười. Cái kia không liên quan đến việc của ta. Ta chỉ là không muốn với các ngươi tổ đội mà thôi. Các ngươi đã đem chắc lực thạch rời ra ngoài. Ta đây liền chắc xem đi. Lục thần lười xen vào việc của người khác. Cũng là lười đánh lộn. Hắn thầm nghĩ mau sớm tăng thực lực lên. Những người khác đang muốn tiến lên. Ải nhân tộc đại tỷ duỗi tay ra. Ngăn cản những người khác. Làm cho hắn chắc. Lục thần đối với nữ nhân kia mỉm cười gật đầu. Sau đó đi tới chắc lực thạch trước. Đơn lần công kích. Mạnh nhất đương trúc phá toái hư không. Lục thần dùng một lần chí chi tử địa. Trực tiếp đem lượng máu đè thấp đến 20. Một quyền đánh vào chắc lực thạch bên trên. Cái này chắc lực thạch chất lượng dường như còn không có tiên cực môn tốt. Lục thần một quyền này. Thương tổn ít nhất ở 4 ức. Chắc lực thạch ở cho thấy 1 ức phía sau. Trực tiếp nổ nát bấy. Loạn thế bay tán loạn. Một đám người lại quên mất né tránh. Chừng mắt túi nhìn giữa sân người nọ. Nhìn hắn mới vừa chuẩn bị. Nhất định là không có đem hết toàn lực. Thế nhưng một quyền phía dưới. Đơn lần công kích. Trực tiếp phá ức. Hẳn là xa xa không chỉ 1 ức. Bởi vì chắc lực thạch chắc thí hạn mức cao nhất là 1 ức. Thế nhưng tên kia nhưng là đem chắc lực thạch đánh nát. Thương tổn chí ít còn muốn lật vài lần. Cái này, người này thương tổn là bao nhiêu? Cái quỷ gì? Hắn không phải nhân tộc sao? Nhân tộc thương tổn làm sao có thể cao như vậy? Không thấy được, phải không là, không phải chắc lực thạch mua hàng giả. Phía trước chắc thí đều rất bình thường. Tại sao có thể là giả? Người này thực lực chỉ sợ là đại thiên tướng cấp. Lão đại, người này chúng ta không thể trêu vào. Muốn nói kinh hãi nhất, vẫn là trong nhà tù nhân loại nữ nhân kia. Nàng lúc này trợn to hai mắt, tròng mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Một quyền vài ức, cái này còn là người sao? Lục thần hoàn toàn không ý định động thủ, phủi một cái trên tay bụi. Lắc đầu, không có ý tứ, đánh nát các ngươi chắc lực thạch. Nữ ải nhân nói đều có chút run rẩy. Không có, không quan hệ. Cũng không phải rất đắt gì đó. Lão đại, cái này chắc lực thạch muốn 500 linh thạch. Câm miệng, ngu xuẩn. Cái kia, vị tiên sinh này, vừa rồi hoàn toàn là hiểu lầm. Hải, kỳ thực chúng ta cũng chính là vừa vặn đi ngang qua mà thôi. Đi ngang qua, lục thần nhíu mày. Người lấy cớ này có điểm giả a, ta cũng không phải người mù. Các ngươi rõ ràng còn bắt những người khác. Nữ ải nhân nhìn thoáng qua trong tù xa nữ nhân. Vội vàng nói. Cái này nhân loại a, nàng. Có điểm không biên được. Ngu xuẩn. Còn không chạy mau. Nữ ải nhân triển khai thân pháp. Quay đầu liền chợt hiện. Những người khác bình thường đầu óc không dễ dùng lắm. Lúc này. Một cái so với một cái chạy nhanh. Trong nháy mắt. Chu vi cũng chỉ còn lại có lục thần. Còn có cái kia trong tù xa nữ nhân. Lục thần cũng là phiền muộn. Hắn chỉ là nghi ngờ đối phương lời nói dối mà thôi. Cũng không có muốn ý động thủ. Kết quả toàn bộ chạy. Quảng cáo. Ai. Man hoang chi địa. Xem ra còn là một thực lực vi tôn địa phương a. Lục thần lắc đầu muốn đi. Uy. Chớ a, thả ta đi ra. Phía sau. Nữ nhân ở hô to. Tay đều đưa ra lao lung bên ngoài. Ta ở chỗ này hoang giao dã lĩnh. Sẽ chết. Lục thần khẽ nhíu mày. Tuy nói hắn không có ý định cứu người. Bất quá nếu bọn họ để lại nữ nhân kia. Chí ít vững chãi lồng mở ra a. Đi tới lao lung trước. Lục thần mở cửa khóa. Cảm ơn ngươi a. Lục thần cũng không nói chuyện. Quay đầu đi liền. Uy. Người muốn đi đâu? Có thể mang ta lên sao? Lục thần cũng không quay đầu lại. Cách ta xa một chút. Ta không muốn mang cái trói buộc. Ta không phải trói buộc. Ta rất mạnh. Mạnh mẽ. Mạnh mẽ còn có thể bị nhốt ở trong lồng. Lục thần một điểm không khách khí phản bác. Ta có tổn thương. Hơn nữa, ta là xương tộc pháp sư. Chủ yếu là phụ trợ. Uy, chớ a ta. Ta có thể dẫn ngươi đi thần mộ bí cảnh. Lục thần đột nhiên dừng bước. Ngươi nói cái gì? Ta có thể dẫn ngươi đi thần mộ bí cảnh. Nữ nhân có chút không tình nguyện lặp lại. Ta một người không có cách nào khác đi vào. Ta cần một cái cường lực giúp đỡ. Nếu như ngươi nguyện ý giúp ta, bảo vật bên trong đại bộ phận đều có thể cho ngươi. Ta chỉ cần nhất kiện. Không phải câu này. Bên trên một câu. Bên trên một câu. Ta là xương tộc pháp sư. Nữ nhân kỳ quái nói rằng. Lục thần khẽ nhíu mày. Đột nhiên hỏi. Xương vũ ngươi biết sao? Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.